thiên thần đã bay đi. Hai người đều còn quá trẻ mà lại không biết chữ, có sức lao động mà lại không có nghề nghiệp ruộng rẫy, đến với nhau nhưng không có treo hỏi cưới xin. Thế nhưng tất cả những điều đó không phải là lý do để họ không xây dựng được một gia đình hạnh phúc, không phải lý do để họ không thể trở thành người cha, người mẹ tốt. Bi kịch xảy ra, ai cũng ngậm ngùi biết rằng lỗi là ở chính mình. Vợ chồng. Khi tìm hiểu và chung sống với nhau thì Công 21 tuổi và Liên 17 tuổi. Ngày ngày, Công đạp xe đi bán cà rem, Liên ở nhà đan đệm và làm nội trợ. Có thêm một đứa con, cuộc sống ngày một khó khăn hơn. Chưa chuẩn bị được sự nhẫn nhịn, chịu đựng cần thiết, giữa họ bắt đầu xảy ra xung đột, ẩu đả. Một lần như vậy, Liên bỏ về nhà cha mẹ ruột, làm Công tức giận nhờ em gái viết đơn xin ly hôn, nhưng rồi lại cất đi, sang xin lỗi, đưa vợ trở về nhà. Cuộc sống lại tiếp tục những cơ cực, hờn ghen, cãi vã, cho đến lần cuối cùng. Hôm đó, Công nảy ra ý định mua heo về nuôi để cải thiện kinh tế, nhưng Liên lại không bằng lòng. Nhà nghèo, người còn không đủ ăn, lấy gì nuôi heo? Công nổi cơn tự ái vì bị vợ chê nghèo, lấy tờ đơn ly hôn đã cất cả năm trước ra, bảo Liên lăn tay vào. Liên cũng không ngần ngại, lập tức thu dọn quần áo, ôm con về nhà mẹ. Chiều hôm đó, Công hối hận đến đón vợ về. Liên không đồng ý. Giữa hai vợ chồng lại xảy ra tranh giành giằng xé đứa con trai. Cuối cùng, Công thắng thế, mang con về giao cho bà nội. Mấy ngày sau đó, Công còn đến thêm vài lần nữa, lúc hạ giọng năn nỉ, lúc mắng chửi, đe dọa, nhưng Liên vẫn lánh mặt. Ai cũng ngỡ Công lớn tiếng hù dọa mấy bữa rồi nguôi. Không ngờ, chính trong lúc đó anh ta đã mua sẵn một chai thuốc diệt cỏ. Con bé Hiếu mới 2 tuổi rưỡi, vẫn cười, vẫn vỗ tay và bi bô dưới mái nhà lá, bên mâm cơm nghèo và giữa những lần gấu ó của cha mẹ. Hôm ấy, mẹ bế bé về nhà ngoại, rồi cha đến. Chưa kịp vui cười, bỗng nhiên bé bị cấu xé, bị buộc phải khóc ngằn ngặt, sợ hãi và đau đớn giữa hai vòng tay. Về nhà bà nội, bé chỉ khóc, không ăn được, rồi lên cơn sốt vì nhớ mẹ. Thế nhưng mẹ vẫn không về, cả một tuần thật dài trôi qua. Đêm đó cha ru Hiếu ngủ, nhưng đến nửa đêm lại gọi bé dậy cho uống thuốc. Bé Hiếu chẳng bao giờ biết được chai nước đó là thuốc diệt cỏ. Bé không còn được làm thiên sứ dưới mái nhà lá của cha mẹ nữa, mà phải biến thành thiên thần để bay đi. Lượng thuốc độc còn lại không đủ để đưa cha đi theo bé. Cha chỉ ra trước vành móng ngựa. Tất cả những nguyên nhân như đói nghèo, thất học, bế tắc, bất hòa có thể dẫn đến quẫn trí đều đã được đưa ra, nhưng không thể bào chữa cho việc mà Công đã làm. Thiên chức làm cha, làm mẹ đã theo người ta từ khi mới ra đời. Một trong những trò chơi phổ biến nhất thuở ấu thơ là làm cha làm mẹ, dù cho con búp bê có biết khóc, biết cười hay chỉ là một cái khăn cũ cuộn tròn. Không ai có thể tha thứ cho Công, kể cả Liên. Cô ngồi đó, nước mắt tràn như suối, giận chồng và giận mình. Ảnh biểu tôi về, rồi cả ba cùng chết nên tôi sợ. Cứ nghĩ rằng ảnh không biết chăm con, hai ba bữa lại đem bé đến trả, chứ đâu ngờ. Hôm đó ảnh cấu xé thằng bé, biểu không về thì mỗi người lấy một nửa. Xót con quá, tôi đành buông tay. Trong một câu chuyện cổ, có kể hai bà mẹ cùng tranh nhau một đứa trẻ. Người gạt nước mắt nói lời thua cuộc cũng chính là mẹ ruột của đứa bé, vì bà không nỡ làm đau con mình. Câu chuyện cổ kết thúc có hậu, còn Liên thì đã mất đứa con với miên man những ân hận, tiếc xót. Giá như cô biết nhiều hơn cách làm một người vợ hiền thục, chịu thương chịu khó, cùng chồng vượt qua đói nghèo. Giá như cô không quá cố chấp khi chồng đến làm hòa. Giá như cô đừng bao giờ rời xa khỏi đứa con trai bé bỏng. Công trào nước mắt xin được khoan hồng khi nói lời cuối cùng. Anh ta đã lại thấy yêu sự sống. Chẳng bản án nào có giá trị bằng những gì bé Hiếu đã để lại cho cha, cho mẹ em trong cuộc đời thiên sứ ngắn ngủi của mình. Công và Liên vẫn còn rất trẻ, vẫn còn có thể cùng nhau học làm chồng làm vợ, xây lại tổ ấm, tìm lại hạnh phúc. Và biết đâu một ngày nào đó sẽ có một cháu bé nữa ra đời. Nhưng một thiên thần đã bay đi, và mãi mãi với đôi vợ chồng trẻ ấy sẽ không có thêm niềm vui nào có thể lấp đi khoảng trống đau đớn mà thiên thần ấy để lại.